lớn tuổi rồi đừng cậy mạng, công tác quá mệt mỏi ông có thể giao cho tôi một phần. Hơi mang chút ý cười để lại một câu khiến Lục Thiên Tịch nổi nóng. Lục Thiên Thần xoay người rời đi nhà mà hắn đã sớm không hề lưu luyến. Càng ngày càng không có cấp bậc lễ nghĩa. Mắng một câu, Lục Thiên Tịch cúi đầu nhìn đám chữ trên giấy, lại nửa ngày không nhìn vào một chữ. Tâm tình trở nên bực bội, ông liền gọn gàng đem công tác thu lại. Cuối cùng đường nhìn rơi vào trên hộp bánh kem mà Lục Thiên Thần mang đến. Ấu chỉ đưa tay mở hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh kem. Bên trên viết bốn chữ, sinh nhật vui vẻ. Đây là cái gì? Lục Thiên Tịch đột nhiên phát hiện trong hộp bánh còn có hai tờ gì đó. Ông cầm lên nhìn, cư nhiên là hai tấm vé xem phim, Thiên Tử Ba. Được lắm, tôi nhìn xem cậu rốt cục có chỗ nào hấp dẫn con tôi. Thế nhưng tấm vé khác là dành cho ai? Nghĩ đến hàm nghĩa của việc Lục Thiên Thần để hai tấm vé, sắc mặt của Lục Thiên Tịch nhất thời trở nên khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, giúp đỡ chút đi về đường phong. Kỳ thực ấn tượng của Tiền Chữ đối với người này chỉ có hai chữ, siêu sao. Hình như là lúc lên cấp 3, người nam nhân này lại đột nhiên trở nên nổi tiếng. Các nữ sinh trong lớp há mồm ngậm miệng đều là đường phong có bao nhiêu giỏi có bao nhiêu tốt. Sau đó tìm chồng cũng phải tìm nam nhân như vậy. Lúc đó Tiền Chữ không hiểu, không phải là một ngôi sao sao, sao lại có nhiều người thích như vậy. Lúc ấy Đường Phong mới vừa lộ mũi nhọn, sau này chờ Tiền Chữ vào trường quân đội, người nam nhân này thì càng ngày càng nổi tiếng, mỗi năm ở trên các lễ trao giải lớn đều có thân ảnh của Đường Phong, điện ảnh cơ bản đều là phòng bán vé đắt khách danh tiếng lại tốt. Hai chữ Đường Phong dần dần hình thành một biển chữ vàng, trở thành tượng trưng của điện ảnh hay. Cho tới bây giờ, cơ bản chỉ cần là điện ảnh có Đường Phong biểu diễn, phần lớn mọi người đã có ấn tượng tốt với diễn viên nên đều nguyện ý sớm đặt vé đợi vào rạp chiếu phim, không cần chờ đợi, ngóng nhìn cùng với danh tiếng của điện ảnh sau khi xuất hiện mới tiến hành lựa chọn có xem hay không. Khó có được là vẫn luôn bảo trì tiêu chuẩn lựa phim hay, càng khó được là các tin tức liên quan tới Đường Phong cơ bản đều nói về điện ảnh. Người ít ở bất luận nhà truyền thông nào thấy được tin tức đường viền liên quan đến người nam nhân này. Không kiêu căng, làm người điệu thấp, nghiêm túc công tác. Đây là ấn tượng của đa số mọi người về Đường Phong, bao gồm cả Tiền Chữ. Tiền Chữ cảm thấy người như vậy là siêu sao, rất xứng. Thế nhưng thật không nghĩ tới, Đường Phong cư nhiên sẽ có quan hệ với lão đại xã hội đen. Giới giải trí những năm trước đây của Hương Cảng vẫn luôn bị hắc đạo khống chế. Đây là chuyện mà người hơi chút quan tâm tới điện ảnh đều biết. Lúc này Tiền Chữ nghĩ, lẽ nào Hollywood cũng có thế lực hắc đạo trộn vào. Ai, làm ngôi sao thực không dễ dàng. Bất quá Đường Phong người này đúng là thực khó đến gần. Tiền Chữ âm thầm ở trong lòng nói thầm một phen. Nếu như không phải bởi vì nhiệm vụ phải đến gần Đường Phong, hắn cũng không biết muốn đến gần người nam nhân này có bao nhiêu khó khăn. Đường Phong cùng Trần Minh Húc ở trấn trên trong một căn nhà lầu nhỏ có hai tầng do tự mình sơn, mỗi ngày ăn uống nếu không phải ở bên ngoài cơ bản là ở nhà. Tuy rằng bọn họ đặt cơm của dân bản xứ, nhưng Tiền Chữ vừa tra liền phát hiện những người này đều là được những người khác chuyên môn ký kết. Mỗi khi Đường Phong cùng Trần Minh Húc ra ngoài, thì có mấy vệ sĩ dân bản xứ tùy thời đi theo. Hễ là người đến quá gần Đường Phong đều sẽ bị vệ sĩ trừng mắt, đồng thời sẽ luôn có biện pháp khiến những người khác cách xa Đường Phong một chút. Nói thí dụ như cố ý đi qua đem đối phương đẩy ra, cho dù là dẫn phát tranh chấp cũng không có vấn đề. Cũng may tổ chức có sắp xếp, Tiền Chữ giả trang thành một sinh viên Trung Quốc đến trấn nhỏ du lịch, quải một cái camera đi chụp ảnh xung quanh, mục đích của hắn đương nhiên chính là đến gần Đường Phong rồi. Rốt cục làm cho hắn đợi được Đường Phong, xuyên thấu qua màn ảnh của camera, Tiền Chữ thoáng cái đã chú ý tới Đường Phong. Cho dù trang phục của nam nhân kia rất đơn giản, nhưng ngôi sao chung quy là ngôi sao. Hơn nữa một người Trung Quốc tóc đen, ở chỗ khắp nơi đều là người nước ngoài vô cùng nổi bật. Tất cả mọi người là đồng hương, Tiền Chữ có thể đi qua nhờ Đường Phong chụp dùng hắn một bức ảnh. Thứ nhất là mượn cơ hội kéo gần quan hệ. còn có thể chụp ảnh chung với siêu sao, thật tốt. Ngay lúc Tiền Chữ chuẩn bị đi qua, một người châu Âu cao lớn trước một bước đi tới trước mặt Đường Phong, không biết đang nói gì đó, nhưng Trần Minh Húc người bạn bên cạnh Đường Phong rõ ràng có chút không vui. Đến gần hơn, Tiền Chữ nghe được Trần Minh Húc dùng tiếng Trung nói với Đường Phong, tôi có thể đánh tên này không? Hắn là người điếc sao? Đều khiến hắn tránh ra rồi còn chặn đường. Em thật xinh đẹp, hắn không hề xứng với em, đi cùng với tôi thế nào? Người châu Âu dùng tiếng Anh cười với Đường Phong, rõ ràng là đem Trần Minh Húc trở thành nửa kia của Đường Phong. Không hề xứng. Sắc mặt của Trần Minh Húc vô cùng khó coi. Hắn tuy rằng không có phong thái siêu sao như Đường Phong, nhưng dầu gì cũng là một người dẫn chương trình thanh tú động lòng người. Cho dù hắn đã hơn 30 tuổi, đó cũng là thanh tú động lòng người. Ngay lúc săn tay áo lên chuẩn bị dạy dỗ tên lưu manh này, một cậu trai Trung Quốc vác một chiếc camera sau lưng ở bên cạnh đã chạy tới. Thoáng cái đã chắn trước mặt Đường Phong cùng Trần Minh Húc, hướng về phía người nước ngoài mắng, mau cút đi, còn có giúp đỡ. Ở đây không phải Trung Quốc, các bạn, cẩn thận một chút. Mắt thấy số người của đối phương nhiều lên, người nước ngoài này buông hai câu ác độc rồi bỏ đi. Phỏng chừng hắn cũng không dám quay lại nữa. Cũng là cậu lợi hại, thoáng cái liền dọa hắn bỏ chạy. Trần Minh Húc thở dài, chẳng lẽ là do bề ngoài của hắn quá nhỏ bé và yếu ớt. Các anh không có việc gì chứ? Những tên ngoại quốc này chính là miệng cọp gan thỏ, dọa hắn một chút hắn liền bỏ chạy. Tiền Chữ gãi gãi đầu, nhịn không được nhìn về phía Đường Phong. Ôi chao, người thật còn đẹp hơn trên màn ảnh, không phải là loại chỉ xinh đẹp ở bề ngoài, người thật quả nhiên càng có nhiều mị lực hơn. Khiến mắt của ngươi không hề muốn rời khỏi người đối phương, vậy đại khái là người khác thường nói, thành thục ổn trọng do năm tháng lắng đọng lại, quả thực rất hấp dẫn. Cảm ơn cậu. Cũng không có bởi vì đối phương nhìn chằm chằm mà cảm thấy không vui, Đường Phong mỉm cười bước lên trước nói cảm ơn. Châu Âu là một nơi mở ra, nhất là vùng Bắc Âu này cũng là càng thêm mở ra. Có đôi khi bọn họ đi ra cũng sẽ gặp phải đồng tính cầu yêu, nhưng trên cơ bản nói rõ sẽ không sao, mà loại người quấn quýt không tha như người khi nãy kỳ thực cũng không nhiều. Đại khái là do ở tha hương gặp được đồng hương, Trần Minh Húc lôi kéo Tiền Chữ hỏi một đống, cái gì cậu có phải là du học sinh từ Trung Quốc tới hay không? Tới nơi này là du lịch sao? Tên gọi là gì a? Nhà ở chỗ nào a? Biết hắn cùng Đường Phong sao? Tôi không phải du học sinh, chỉ là hiện tại nghỉ hè cho nên đi du lịch một chút. Nhà ở Phúc Kiến, tôi đương nhiên biết các anh nha. Nói đến đây Tiền Chữ có chút kích động. Bình thường tôi đều có xem TV. Xì xào, Trần Minh Húc cùng Tiền Chữ hàn huyên. Rốt cục là người dẫn chương trình, lưỡi nở hoa sen. Cùng với người xa lạ lần đầu gặp mặt cũng có thể trò chuyện đến ba hoa chích chòe. Đường Phong ở bên cạnh nhìn không được, vội vàng nói, đứng ở trên đường cái nói chuyện cái gì, đi qua bên kia ngồi một chút đi. Tôi, Tiền Chữ đột nhiên bắt đầu nói lắp, cậu làm sao vậy? Yên tâm đu, tôi biết học sinh các cậu không có thu nhập gì, siêu sao của chúng ta nhất định sẽ mời khách. Trần Minh Húc rất không khách khí đem nhiệm vụ mời khách ném cho Đường Phong. Đường Phong cũng sảng khoái đồng ý, không thành vấn đề. Tôi có thể chụp một bức ảnh chung với anh không? Tiền Chữ rất muốn đánh mình một quyền, đường cảnh sát quốc tế, lại còn nói lắp. Ha ha ha, thì ra là chuyện này, coi cậu khẩn trương kìa. Trần Minh Húc bị chọc cho vui vẻ, cầm camera sau đó đẩy Tiền Chữ đến bên cạnh Đường Phong. Tới, tôi giúp hai người chụp ảnh, siêu sao không ngại chứ? Cậu đừng chế nhạo tôi, đại MC, chủ động đến gần sát Tiền Chữ. Đường Phong giống như tiền bối ôm lấy vai Tiền Chữ. Ngay giây phút đè xuống nút chụp ảnh, Đường Phong vẻ mặt tươi cười thân thiết. Tiền Chữ hơi có chút khẩn trương lại tràn ngập kích động. Trên một tảng đá màu trắng thật lớn hướng về phía biển mở một nhà hàng rất khác biệt. Đám người Đường Phong cùng Tiền Chữ ngồi dưới cây dù uống nước trái cây bỏ thêm khối băng. Trên bàn đặt thức ăn mỹ vị đều là một ít hải sản ở bản địa. tiền chữ nhìn những hải sản này mà bắt đầu chảy nước miếng. Đây là lần đầu tiên thấy được tôm hùm lớn như vậy. Cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi, tôi nghĩ cứ ở chỗ này ăn luôn đi. Thấy tiền chữ còn có chút xấu hổ, Đường Phong đột nhiên cảm thấy bản tính của đứa bé này không tệ lắm. Đồng ý gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lại có chút xấu hổ rụt rè, rất làm cho người thích. Vì vậy siêu sao tự mình ra tay cắt cho tiền chữ một khối thịt tôm hùm rất lớn. Này, vậy tôi không khách khí, cảm ơn. Nuốt nước miếng một cái, tiền chữ lập tức cầm lấy dao nĩa bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Không đủ cứ nói, ngàn vạn lần đừng để người khác cho rằng tôi mời khách còn không cho cậu ăn no. Đường Phong vừa cười vừa nói. Ân, hảo. Tiền chữ liên tục gật đầu. Tôi đi lấy thêm chút băng. Trần Minh Húc đứng dậy tạm thời rời đi. Cho dù tôm hùm to đùng trước mặt, tiền chữ cũng không quên mục đích lần này của hắn. Biết là những hộ vệ kia cơ bản sẽ không xuất hiện trước mặt Đường Phong, trên mặt tiền chữ vẫn duy trì tươi cười dễ thân, tận lực không làm cho những tên kia cảnh giác. Thời gian gấp gáp, tiền chữ không có thời gian giải thích hay cho đối phương lời dạo đầu để giảm sóc. Hắn trực tiếp mở miệng, Đường tiên sinh, anh đừng tức giận a. Kỳ thực tôi đã tốt nghiệp rồi, hơn nữa còn là trường quân đội. Tôi bây giờ là thành viên ở phân bộ Trung Quốc của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế. Lần này đến đây là muốn nhờ anh giúp đỡ. Sau khi nói ra, tim của tiền chữ nều nhảy lên tới cổ họng. Rất sợ Đường Phong thoáng cái thay đổi sắc mặt hoặc là tức giận kêu hắn cút đi. Kỳ thực lần xuất nhiệm vụ này bọn họ cũng không xác định Đường Phong có thể hợp tác với họ hay không. Đó cũng là vừa mới tốt nghiệp đi. Nhìn bộ dạng non nớt của cậu liền biết, nguyên lai là cảnh sát. Thảo nào lúc đối mặt với người ngoại quốc kia khí thế lại mạnh mẽ như vậy. Đường Phong nhẹ nhàng mỉm cười, hoàn toàn không có chút hoảng loạn hay nghi hoặc như trong tưởng tượng của tiền chữ. Quá tự nhiên, quá bình tĩnh, quá khiến hắn không cách nào hiểu được. Đường tiên sinh, anh không sợ vì sao tôi tới tìm anh sao? Ngược lại là tiền chữ có chút kinh ngạc rồi. Hắn nghĩ tới Đường Phong sẽ tức giận, kinh ngạc, phẫn nộ hoặc nghi hoặc. Lại chưa từng tưởng tượng được đối phương cư nhiên là không có chút phản ứng. Cứ thế mà nói chuyện với hắn vô cùng tự nhiên. Không bằng cậu nói cho tôi biết mục đích cậu tới tìm tôi đi. Đường Phong nhìn thoáng qua thấy Trần Minh Húc đang đi về phía này, lại nói một câu, tạm thời vậy đi, tôi không muốn đem Minh Húc kéo vào chuyện này. Ánh mắt tiền chữ nhìn Đường Phong nhiều hơn một tia kính nể. Thảo nào là siêu sao, thật có phong phạm của một đại tướng. Ăn cơm xong, Đường Phong mời tiền chữ đi tản bộ với họ. Xong rồi lại đến quán cà phê nhỏ của địa phương ngồi tâm sự. Trong lúc này Trần Minh Húc bởi vì buổi tối phải gọi điện thoại cho người nhà nên đi ra ngoài. Đây là chuyện mà Đường Phong sớm biết. Mỗi buổi tối Trần Minh Húc đều phải nấu cháo điện thoại. Mà lúc này, cũng chỉ còn lại Đường Phong cùng tiền chữ. Được rồi. Hiện tại cậu có thể nói mục đích của cậu. Đường Phong đưa mắt nhìn Trần Minh Húc ngồi trên ghế gỗ nói điện thoại ở bên ngoài. Tiền điện thoại mỗi tháng của người này nhất định rất nhiều. Đầu tiên tôi phải nói lời xin lỗi anh. Chờ một chút. Đường Phong nghe xong vội vàng kêu dừng, vừa cười vừa nói. Lời khách sáo thì không cần nói. Tiền chữ, cậu cứ nói thẳng là có chuyện gì đi. Gãi gãi đầu, tiền chữ cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn đều chuẩn bị tốt một đoạn lời dạo đầu, giờ đã không còn địa phương để phát huy rồi. Chúng tôi có một nhân sĩ rất trọng yếu bị một tổ chức xã hội đen châu Âu bắt đi, hiện tại không biết người ở nơi nào, chúng tôi biết được. Anh có chút quan hệ với tổ chức kia, cho nên muốn mời anh hỗ trợ. Đột nhiên cảm thấy mình ở trong mắt đối phương bị nhìn thấu từ đầu đến đuôi, tiền chữ trực tiếp đem sự tình nói ra. Rõ ràng hắn mới là cảnh sát. Thế nhưng vì sao ở dưới cái nhìn của đối phương liền có chút không chống đỡ được. Không bằng nói cho tôi biết tên của tổ chức kia. Đường Phong nhìn không được nghĩ, chẳng lẽ là Chance. Thủ lĩnh của bọn họ tên là Albert. Lúc tiền chữ nói ra liền chú ý quan sát phản ứng của Đường Phong. Người sau chỉ hơi sửng sốt một chút. Rõ ràng đối với người mà tiền chữ nhắc tới cũng không xa lạ. Xem ra tổ chức nói rất đúng, Đường Phong thực sự quen biết tên đại biến thái kia. Đối với Albert, tiền chữ không có khả năng không nhận ra, chuẩn xác mà nói phải là không có khả năng không nghe qua. Người nam nhân có nhất định lực ảnh hưởng ở châu Âu thậm chí toàn cầu này vẫn luôn khiến rất nhiều người đau đầu. Không thể thuần túy nói hắn là một hắc đạo hay là bạch đạo, nhưng Albert tuyệt đối là người sống tốt nhất. Mặc dù đa số mọi người đều biết Albert là người điên, là một biến thái, tính cách cổ quái, không dễ tiếp cận, là một nhân vật không ít người biết rồi lại rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Thẳng đến lúc xác thực biết lão đại của tổ chức hắc bang kia là Albert, tiền chữ kỳ thực rất hoài nghi Đường Phong có thật là quen biết với Albert hay không. Cho dù quen biết, quan hệ giữa bọn họ lại là như thế nào? Nghe nói Albert thích nam nhân. Tiền chữ nhìn Đường Phong. Ở trước mặt, đột nhiên cảm giác có chút là lạ. Nếu như là Đường Phong, cho dù là Albert cũng sẽ động tâm đi. Thế nhưng cũng không đúng a. Hắn từng đi tra tư liệu. Bên người Albert tuy rằng cũng có ngôi sao, nhưng trên cơ bản không ở đến một tháng liền bị văng ra. Càng miễn bàn có thể ảnh hưởng đến quyết định của Albert. Tiền chữ càng trở nên hồ đồ. Đường Phong thực sự có thể ảnh hưởng đến Albert sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291. Albert tiền chữ chờ mong câu trả lời của Đường Phong, nhưng người sau chỉ im lặng trầm mặc. Trong căn phòng nhỏ chảy xuôi âm nhạc đặc sắc của Bắc Âu, giọng nam thuần hậu trầm thấp quanh quẩn ở bên tai, nương theo từng đợt mùi thơm nồng đậm của cà phê cùng bóng đêm hòa làm một. Đường tiên sinh, tiền chữ kiềm chế không được mà gọi một tiếng, đây rốt cục là đồng ý hay là không đồng ý? Hắn nỗ lực thuyết phục Đường Phong, nếu như Đường tiên sinh thật sự có năng lực giải cứu một người, tôi vô cùng hy vọng Đường tiên sinh ngài có thể hỗ trợ, đây rất có thể là một mạng người, phía sau mạng người kia còn có một gia đình. Đường tiên sinh, nói thật, tôi không thích cuộc sống của mình bị quấy rối. Giải cứu con tin là thiên chức của cảnh sát các cậu. Tôi không biết khi nào thì một người dân thường cũng phải làm những việc vốn là của cảnh sát. Không có trả lời là đồng ý hay không đồng ý sự nhờ vả của đối phương. Đường Phong đem trọng tâm câu chuyện kéo đến một phương diện khác. Cậu nói, lúc cậu cầu tôi hỗ trợ cậu có từng nghĩ tới, nếu như tôi tiếp cận hắc bang kia có gặp nguy hiểm hay không? Nếu như tôi hỗ trợ giải cứu con tin lại sẽ phải trả cái giá gì? Việc như vậy có thể có lần thứ hai hay lần thứ ba hay không? Tôi, tiền chữ nghe hẹn lời, hắn đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Tôi tin tưởng tổ chức, tiền chữ chỉ có thể nói như vậy. Tôi cũng hy vọng Đường tiên sinh có thể tin tưởng chúng ta có đủ năng lực bảo vệ ngài anh. Nếu như các cậu có đầy đủ năng lực bảo vệ tôi, vì sao không đủ năng lực giải cứu con tin khỏi tay hắc bang? So với tổ chức khổng lồ của các cậu, Đường Phong tôi bất quá chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, không có trang bị siêu cấp, không có cấp dưới tài giỏi, sau lưng cũng không có đoàn đội mưu trí bày mưu tính kế, tôi có thể giúp các cậu cái gì? Đường Phong lắc đầu, đứng dậy nói, mặc kệ cậu là bởi vì nguyên nhân gì mà tiếp cận chúng tôi vẫn cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ chúng tôi hôm nay, tôi biết cậu là một cảnh sát có tinh thần trọng nghĩa. Thế nhưng làm một người dân thường, tôi càng hy vọng cảnh sát các cậu có thể giải quyết tốt chuyện của mình mà không phải đến làm khó một người dân thường như tôi. Thấy Trần Minh Húc ngoài cửa sổ cũng vừa cúp điện thoại. Đường Phong quay đầu hướng tiền chữ nói, chúng tôi đi về trước, hẹn gặp lại. Đường tiên sinh, tiền chữ bị mấy câu nói của Đường Phong đổ đến không nói ra lời, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Đường Phong cùng Trần Minh Húc rời đi. Thở dài, tiền chữ bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn biết hắn hẳn là nghe theo mệnh lệnh của tổ chức, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy Đường Phong nói rất đúng? Bọn họ là một tổ chức lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có biện pháp giải cứu con tin khỏi tay hắc bang? Thực sự chỉ có thể dựa vào Đường Phong. Đường Phong cũng nói không sai, làm một người bình thường, Đường Phong không có nghĩa vụ mạo hiểm đi cứu một con tin, hy sinh một người cứu một người khác. Đổi lấy được gì? Mọi người là bình đẳng, không có ai hẳn là bị hy sinh. Con trai của cấp trên cũng thế, dân chúng bình thường cũng vậy, đều là người mà bọn hắn phải bảo vệ. Thế nhưng cứ vậy mà rời đi cũng không phải là điều mà tiền chữ muốn. Bất quá hôm nay đã không còn cơ hội rồi, cũng không thể vẫn luôn quấy rối người khác. Đường Phong không có mắng hắn đã là khách khí. Hà quyết tâm, Tiền Trữ đứng dậy trở về nơi ở, dự định lại từ tổ chức thám thính một ít tin tức về vụ bắt cóc lần này, cùng với vì sao lại quyết định phải mời Đường Phong hỗ trợ. Vùng biển quốc tế, trên du thuyền cỡ lớn thưa các quý bà quý ông, vật bán đấu giá tiếp theo là một vòng cổ kim cương chân quý từ thời đế quốc La Mã, giá bắt đầu là 2 triệu đô la. MC đứng trên đài hướng các vị khách quý trưng bày vật đấu giá, vòng cổ kim cương tinh mỹ ở dưới ánh đèn chiết xa ánh sáng mỹ lệ, cho dù giá khởi điểm 2 triệu đô đối với người giàu có mà nói chỉ là một con số bình thường, nhưng phỏng chừng đến cuối cùng giá cả sẽ nâng lên ít nhất là 5 lần. Người có thể tới nơi này, không thiếu nhất chính là tiền, mà các phụ nữ vĩnh viễn đều không ghét bỏ thứ mà các nàng cho rằng là chân bảo, nhiều hơn nữa cũng sẽ không. Phía sau sân khấu mà MC đang đứng là một căn phòng được trông coi nghiêm ngặt. Bên trong là một loạt lồng sắt trông như là để giam giữ giá thú bị mảnh vải tinh mỹ che lại. Cho dù trong phòng không có người khác, bọn vệ sĩ trông coi lồng sắt cũng không hề có chút lơi lỏng, luôn luôn tập trung tinh thần mà nhìn bốn phía. Rất rõ ràng những người này đều là vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không phải là những tên côn đồ bình thường. Nếu như tỉ mỉ lắng nghe, còn có thể phát hiện từ những lồng sắt này thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít thanh âm, không giống như là tiếng kêu của động vật, càng giống như là từ sâu trong cổ họng của nhân loại bị che miệng vọng lại mang theo cầu cứu, sợ hãi cùng tiếng khóc. Chủ nhân của chiếc du thuyền trên vùng biển quốc tế này cũng không ở trên thuyền, trên một đảo nhỏ tư nhân nào đó trên biển rộng, bầu trời ban đêm vô cùng trong vắt. Vô số ánh sao giống như ánh nến ngoài khơi không ngừng lấp lóe từng tia sáng nhỏ vụn. Trên một sân thượng ngoài trời trồng đầy hoa tươi cùng thực vật thấp bé gần biển, ánh đèn cách điệu lẳng lặng tản ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Một người đàn ông châu Âu tóc vàng thoải mái dựa vào trên ghế dài, thưởng thức một quyển sách trong tay, thỉnh thoảng dùng bút đánh giấy vào chỗ mình cảm thấy hứng thú, đồng thời thêm vào chú giải của mình. Điều này làm cho Albert có một loại cảm giác đang cùng đối thoại với sách vở, cùng giao lưu tin tức cùng với trí tuệ. Gió đêm mát lạnh luôn khiến người thoải mái. Nữ giúp việc ngồi trên chiếc đệm mềm mại bên cạnh, an tĩnh chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Mister, ngài có điện thoại. Nữ giúp việc nhẹ giọng nói một câu đánh vỡ bầu không khí an tĩnh. Ai? Tiếp tục cúi đầu xem sách, thanh âm của Albert có chút lạnh như băng. Nữ giúp việc trả lời, vừa mới lật qua trang còn chưa kịp đọc chữ thứ nhất, Albert nâng mắt lên, vừa cầm lấy miếng chặn kẹp vào cuốn sách, vừa nói, điện thoại. Một phú đồng hồ sau, nữ giúp việc hai bên rất biết điều chủ động rời đi sân thượng không xa liền đụng phải một cô gái xinh đẹp đã vô cùng phát triển. Nữ giúp việc cúi đầu, cô Annie, Mr. đang nói chuyện điện thoại với Mr. Đường. Cô gái có tóc màu nâu đâm, mặc dù không có di truyền màu tóc vàng xinh đẹp của Albert, nhưng cô gái mới 11, 12 tuổi này hiện tại cũng đã vô cùng phát triển, người sáng suốt vừa nhìn sẽ cảm khái. Cô gái này sau khi lớn lên phòng trừng lại là một kẻ gây tai họa, thật vậy chăng? Vậy tôi ở đây chờ, tôi đang muốn cầu phụ thân lúc nào lại mang tôi đi gặp chú Đường. Trong giọng nói tràn ngập sung sướng, Annie ở tại chỗ xoay quanh, tiện thể để nữ giúp việc rời đi. Được rồi, cô đi xuống đi. Chúc ngủ ngon cô Annie. Nữ giúp việc rất nhanh liền rời đi. Annie không có trực tiếp rời đi. Cô cẩn thận đi tới gần sân thượng, ý đồ nghe trộm điện thoại của cha cô cùng Đường Phong. Em rất ít khi gọi điện thoại cho tôi chế thế này. Trên sân thượng, Albert cầm điện thoại nói, mà khóe môi cũng nhếch lên thành tươi cười. A, tôi hy vọng là không có làm phiền anh, nhưng thoạt nhìn tôi vẫn là làm phiền anh rồi, Albert, bỏ qua cho. Đường Phong vừa cười vừa nói, trong lời nói cũng không có bao nhiêu ý xin lỗi. Đường Phong rất rõ ràng thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Albert. Cậu biết lúc này Albert phỏng chừng là đang đọc sách, nhưng vẫn gọi điện thoại đến. Có lẽ là có chút tùy hứng, cũng có thể là biết đối phương sẽ không bởi vì vậy mà tức giận. Cậu nhớ kỹ Albert từng nói, tùy thời đều có thể gọi điện thoại đến, tùy thời đều đang chờ đợi nghe điện thoại của cậu. 7 năm rồi, đến bây giờ lời này vẫn còn rất dùng được. Không biết thời hạn có hiệu lực là bao lâu, nhưng từ hiện nay đến xem tựa hồ vẫn còn một khoảng thời gian. Annie có khỏe không? Đường Phong hỏi. Cô bé năm đó còn cần được người ôm, mấy năm nay trổ mã càng ngày càng mê người. Đại khái là do có người cha như Albert tự mình giáo dục. Annie không quá giống với các cô gái khác. Ngươi có thể từ trong mắt cô nhìn thấy giảo hoạt, thông minh, kiên cường, còn có một tia lãnh khốc ẩn sâu trong đáy mắt. May là còn có giảo hoạt cùng thông minh, Đường Phong vẫn cho rằng đây là công lao của cậu. Tính ra, cậu coi như là nửa cha của Annie. Tuy rằng gần đây cô nhóc này thích hướng cậu gọi một tiếng mẹ. Tuy rằng con bé không nói gì, nhưng gần đây nó vẫn luôn nói về điện ảnh của em với tôi. Con bé nhớ em rồi. Albert đứng dậy đi tới chỗ lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Tôi cũng rất nhớ con bé. Gần đây tôi đang nghỉ phép. Nếu có rảnh anh mang Annie đến đây đi. Chính là trấn nhỏ mà anh từng dẫn tôi tới. Anh hẳn là nhớ rõ. Ở chung với Albert càng lâu sẽ phát hiện, người đàn ông thích một mình một người này ngoại trừ thích đọc sách còn thích ở những chỗ khác nhau đọc sách, đặc biệt thiên vị những trấn nhỏ yên tĩnh, xinh đẹp, hài hòa. Ở trong cuộc sống đô thị với nhịp sống vội vã, cùng với những khiêu chiến, kích thích cùng nguy hiểm mà đám người Albert phải đối mặt trong công việc, địa phương nhỏ bình thản như vậy vô cùng thích hợp bọn họ đến thả lỏng. Tôi sẽ dẫn con bé đến gặp em. Quên đi, bọn họ cũng gần 2 tháng không gặp mặt rồi. Loại phương thức ở chung này bắt đầu từ khi nào, mặc kệ là Albert hay Đường Phong đều đã không nhớ rõ. Mọi chuyện có vẻ vô cùng tự nhiên. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ tụ cùng một chỗ, đọc sách, tâm sự, nói một chút về điện ảnh. Mang theo Annie giống như người một nhà đến công viên trò chơi chơi đùa một chút. Sau đó Albert sẽ luôn dùng thuật bắn súng tinh chuẩn của mình thắng rất nhiều đồ chơi xinh đẹp cho Annie. Vị chủ gian hàng đáng thương kia đều sắp khóc. Đã không có ép buộc, đã không có miễn cưỡng, Đường Phong khắc sâu nhớ kỹ. Sau khi bọn họ ở chung tròn một năm, Albert mới có động tác mang tính ám chỉ thân thiết. Quan hệ hình như càng ngày càng trở nên phức tạp rồi, nhưng còn có thể làm gì bây giờ? Nhân sinh của bọn họ giống như một đoàn len sợi, vốn đều tự cuộn thành một đoàn. Thế nhưng khi có một ngày bị người lơ đãng quấn cùng một chỗ liền khó phân thắng bại. Cho dù Đường Phong đã từng nỗ lực tách ra, nhưng cậu cũng không thể không đối mặt với hiện thực. Bọn họ đã thành sợi len quấn quýt cùng một chỗ, sắp quấn thành một đoàn rồi. Kỳ thực Đường Phong đã từng nghĩ tới vì sao cậu có thể tiếp thu Lục Thiên Thần, có thể tiếp thu Chance, lại vì sao không thể tiếp thu Albert. Cậu chỉ là không muốn khiến mình trở nên quá mức ích kỷ, song song tiếp thu Lục Thiên Thần cùng Chance. Kỳ thực cậu vẫn luôn cảm thấy có chút xin lỗi hai người kia, không ai nguyện ý người yêu của mình bị người khác chia đi một ít, thêm một Albert. Trời ạ, vậy bọn họ có thể góp thành một bàn mặt trượt rồi. Ô, nói tới mặt trượt, đây là một loại vận động trong nước mà Đường Phong thích nhất gần đây, vô cùng rèn luyện đầu óc, lúc rảnh rỗi cũng thích cùng đám người Trần Minh Húc luận bàn một chút. Trọng tâm câu chuyện hình như xả xa, nói ngắn lại. Ngày nào đó Lục Thiên Thần cùng Chance đột nhiên ám chỉ Đường Phong dù sao cũng đã 3 người rồi, cũng không ngại thành 4 người, tuy rằng phần lớn thời gian Albert cũng không ở. Người đàn ông kia không phải loại người thích lúc nào cũng dính vào nhau, quan hệ của bọn họ càng như là thần bí tình nhân, chỉ là Đường Phong không biết vì sao lại có người biết cậu có quan hệ với Albert, hơn nữa đối tượng là cảnh sát, đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Kỳ thực tôi là có việc muốn nói cho anh, có người mong tôi hướng anh cầu tình, hy vọng anh thả một người. Đường Phong còn nhớ rõ Albert tựa hồ vẫn luôn đều đang kinh doanh hoạt động bán đấu giá người kia, mặc dù kỳ thực thì cậu chỉ đi qua một lần mà thôi. Thế giới này quá phức tạp, không phải chỉ có trắng đen đơn giản, rất nhiều chuyện cũng không phải là chính phủ có thể can thiệp, mà một người thường nhỏ bé như cậu cũng không có cách nào chỉ dựa vào giá trị quan của cá nhân đi mạnh mẽ yêu cầu Albert thay đổi cái gì. Con tin, biết tên sao? Albert hỏi. Tôi chỉ là hiếu kỳ, vì sao có người biết tôi quen anh? Nghe cũng không phải là chuyện làm cho người ta vui vẻ. Ngày mai tôi sẽ nhích người, đại khái khoảng buổi chiều sẽ đến chỗ của em. Albert rất quả quyết nói. Albert, mặc kệ là nguyên nhân gì, tạm thời không nên động bất kỳ ai, được không? Đường Phong cũng không muốn đem tiền chữ rũ ra. Dù sao người được phái đi thuyết pháp cơ bản đều là vật hy sinh. Cảm giác của cậu đối với tiền chữ không tệ, là một cậu chàng có thái độ làm người chính trực. Tuy rằng phụng mệnh tiếp cận cậu nhưng cũng không cố ý hạ bẫy dập với cậu. Sau khi tiếp xúc liền nói thẳng ý đồ đến. Đường Phong thích người sảng khoái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, một người hai người kết quả có chút khiến tiền chữ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn đã hướng đám người huấn luyện viên và thủ trưởng tìm kiếm đáp án Đường Phong và An Bớt có quan hệ gì, cùng với nhờ Đường Phong đi hỗ trợ có tạo thành ảnh hưởng gì không, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được hiển nhiên có chút qua loa. Cấp trên ngoại trừ nói cho hắn, để Đường Phong hỗ trợ sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Đường Phong. Đối với những vấn đề khác thì lại trốn tránh, hoặc là nói rất nhiều chuyện cũng không phải cấp bậc cảnh sát như tiền chữ có thể biết đến. Điều này làm cho tiền chữ vẫn luôn vâng theo chỉ huy của cấp trên rất là dãy dụa. Cậu một bên hoài nghi lời thủ trưởng nói có thật hay không, một bên lại nghĩ cậu có phải hẳn là nên tin tưởng tổ chức. Hầu như là một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, tiền chữ liền trực tiếp đi tới trước căn nhà Đường Phong và Trần Minh Húc ở. Tiền chữ thử ấn chuông cửa, hắn chỉ là mang theo tâm tình thử một lần đi tới. Sau khi trải qua chuyện đêm qua, kỳ thực hắn cũng không biết Đường Phong có còn sẵn lòng tiếp đãi hắn hay không. Thế nhưng không để hắn chờ lâu lắm, cửa phòng liền mở. Đường Phong thoạt nhìn hẳn là vừa rời giường, còn mặc quần áo ngủ màu nhạt mở cửa cho tiền chữ, đồng thời dâng tặng một nụ cười chào buổi sáng, thật sớm, còn chưa ăn sáng đi. À, vâng. Tiền chữ vừa ra cửa liền trực tiếp tới đây, làm gì có tâm tình đi ăn bữa sáng. Vào đi, tôi vừa gọi thức ăn ngoài, vừa vặn Minh Húc sáng sớm bởi vì có chuyện phải về nước sớm, vậy nên cậu có thể ăn phần của cậu ta. Đường Phong vừa đi vừa ngáp một cái. Xin lỗi, tôi hình như quấy rối đến anh. Tiền chữ lúc này mới ý thức được, hiện tại cũng chỉ mới 7 giờ sáng. Có mấy người đi du lịch lại bằng lòng thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Hơn nữa thời tiết hôm nay cũng không phải tốt. Sáng sớm mưa phùn lất phất, khí trời ẩm ướt lạnh lẽo. Phỏng chừng không lâu sau đó trời sẽ mưa. Thời tiết như vậy thích hợp chui trong chăn ấm áp nhất, mà không phải là bị người gõ cửa đánh thức. Đường Phong quay đầu lại nở nụ cười một chút. Không sao, có người đánh thức tôi còn sớm hơn cậu. Nhắc Tào Tháo tới. Trần Minh Húc lôi kéo hành lý từ trên lầu đi xuống, trừng mắt Đường Phong, này, lời cậu nói tôi nghe thấy đấy nhé, tôi chỉ là mình đột nhiên rời đi, sau khi cậu tỉnh lại không tìm thấy người sẽ lo lắng mà thôi. Tiền chữ mau chóng chạy tới giúp nâng hành lý, Trần Minh Húc tán thưởng gật đầu, song song nói với Đường Phong ngồi trên sofa đối diện cầm điều khiển từ xa mở tivi, xem, cậu nhóc người ta cần cù biết bao, tốt bụng biết bao. Đâu giống như cậu, giúp đỡ. Hẹn gặp lại. Đường Phong vung tay lên, cười nói lời từ biệt với Trần Minh Húc. Một trận nghiến răng nghiến lợi, Trần Minh Húc hừ một tiếng. Lúc tới cửa đột nhiên vừa cười vừa nói với tiền chữ đang giúp hắn lấy hành lý. Cậu nhóc, sớm như vậy đã tới đây, có phải là tìm đến Đường Phong không? À, có một chuyện muốn thương lượng với Đường tiên sinh. Chậc chậc chậc, ý vị sâu xa cảm thán một trận. Trần Minh Húc hắc hắc hai tiếng, cầm lấy hành lý song song vỗ vỗ vai tiền chữ, một bộ dáng của trưởng bối. Cậu nhóc, người ngồi bên kia không phải là người cậu có thể chạm vào, tên kia là một lão yêu tinh, cẩn thận bị cậu ta nuốt chửng. Tới địa ngục đi, ai là lão yêu tinh, mau mau về nước đi tai họa tổ quốc nhân dân đi. Đường Phong tiện tay cầm lấy một cái gối ôm ném về phía Trần Minh Húc. Trần Minh Húc ha ha cười cúi đầu né tránh, được rồi, tôi đi, đừng quá nhớ tôi đấy. Xong quay đầu lại căn dặn tiền chữ một câu, buông tha đi cậu nhóc, người này đã có tình nhân rồi. Này, không, không phải. Tiền chữ thoáng cái hiểu được Trần Minh Húc nói là cái gì, vội vàng giải thích đầu lưỡi đều nhanh thắt lại. Hắn cũng đâu muốn làm gì Đường Phong, cậu chỉ là tới nói chuyện kia với Đường Phong thôi. Thế nhưng chuyện này lại không thể nói cho Trần Minh Húc, nhưng tiền chữ lại sợ Trần Minh Húc hiểu lầm, cả người căng thẳng ngược lại là không biết phải làm sao. Ha ha, tôi hiểu, tôi hiểu. Trần Minh Húc cười liền ra khỏi cửa, lưu lại tiền chứ không biết nên làm cái gì bây giờ. Làm sao bây giờ, anh ấy hiểu lầm rồi. Tiền chữ quay đầu lại tìm Đường Phong hỗ trợ. Kệ, cứ mặc cậu ta, cậu cũng không phải tới tìm tôi nói chuyện yêu đương, quản cậu ta nghĩ như thế nào. Đường Phong vừa cười vừa nói, tùy ý dùng điều khiển từ xa đổi sang kênh tin tức trên TV. Tiền chữ A một tiếng liền đứng ở tại chỗ, không biết hẳn là đi qua ngồi hay là làm cái gì bây giờ. Cậu dự định cứ đứng ở đó sao? Đường Phong quay đầu nhìn tiền chữ, chỉ sofa bên phải, ngồi đi. Sớm như vậy đã tới tìm tôi hẳn là sẽ không vì đến phòng tôi phạt đứng đi. Cảm thấy mình cứ đứng như vậy có chút ngốc. Tiền chữ đi tới ngồi ở bên phải Đường Phong. Cậu nghĩ tới ngày hôm nay phải nói thế nào với Đường Phong. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình thẳng thắn là được rồi. Không cần phải lừa dối đối phương. Giống như Đường Phong nói, Đường Phong chỉ là một người bình thường, mà tiền chữ lại là một cảnh sát. Cảnh sát và dân chúng hẳn là quan hệ hợp tác hữu hảo, mà không phải để đạt được mục đích mà lừa gạt đối phương. Đêm qua tôi trở về hỏi thủ trưởng, anh cũng đừng chê cười tôi, mặt trên chỉ là rất khẳng định nói cho tôi biết anh có thể giúp, hơn nữa sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Tôi muốn hỏi anh một chút, đây là thật sao? Tiền chữ hỏi. Không phải tôi không muốn giúp, thế nhưng tiền chữ, cậu thực sự biết mình đang chấp hành nhiệm vụ gì không? Biết mình đang vì ai mà xin giúp đỡ không? Đường Phong buông điều khiển từ xa xuống, lúc này chuông cửa vang lên, phỏng chừng là người đưa thức ăn tới. Cậu cứ ngồi đi, Đường Phong đứng dậy nói. Không tới một hồi Đường Phong liền nhấc một túi đồ ăn đến đây, cầm ra một ít bữa sáng ở địa phương, phần hai người, đáng tiếc Trần Minh Húc không có biện pháp hưởng dụng. Vừa ăn vừa nói đi, Đường Phong đem một phần bữa sáng đưa cho tiền chữ. Nghe có vẻ hình như anh biết một ít gì đó. Tiền chữ nói, lát nữa có thể sẽ có mấy người tới. Đường Phong không trả lời tiền chữ, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường, nói rằng, kỳ thực đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ một chút, cậu chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp trường quân sự, chưa từng trải nghiệm sự phức tạp của xã hội và thế giới này, đây cũng là lý do vì sao sáng ngày hôm nay tôi mở rộng cửa cho cậu. Anh cảm thấy tôi rất ấu trí phải không? Thở dài, tiền chữ cúi đầu nói rằng, tôi hẳn là vâng theo mệnh lệnh của tổ chức. Thế nhưng nghe xong lời anh nói, tôi đột nhiên liền dao động. Binh lính phục tùng mệnh lệnh đích thật là một quân sĩ tốt. Nhưng đôi khi cậu cũng phải có phán đoán của chính mình. Đường Phong hàn huyên một hồi với tiền chữ. Nhưng vì để mình có thể thuận lợi hưởng dụng hết bữa sáng, Đường Phong chỉ có thể mệnh lệnh tiền chữ có rất nhiều điều muốn nói tạm thời ngậm miệng. Bọn họ ăn xong rồi trò chuyện sau. Nếu không bữa sáng này có khi phải ăn đến tận trưa. Ăn bữa sáng của người ta, tiền chữ rất chủ động đưa lên khăn tay cho Đường Phong, song song đem bộ đồ ăn đều dọn vào trong túi. Đường Phong cũng không khách khí, ở bên cạnh xem TV. Lúc tiền chữ chỉnh lý dụng cụ ăn, chuông cửa lại vang lên. Tiền chữ chỉ chú ý tới Đường Phong đứng dậy đi mở cửa. Cậu nghĩ là người đưa bữa sáng tới lấy túi và dụng cụ ăn, vì vậy cũng không quá chú ý. Thế nhưng cậu rất nhanh liền nghe được Đường Phong hơi kinh hô, cùng với thanh âm trầm thấp một người đàn ông nói giọng Anh tiêu chuẩn. Ôi, trời ạ, Đường Phong cũng cho rằng là người đưa cơm đến lấy đồ. Kết quả vừa mở cửa chính là một người đàn ông có mái tóc vàng chói, con ngươi màu xanh biếc, làn da cho chút tái nhợt. Chào buổi sáng, Đường Phong của tôi. Tiến lên một bước, Albert mở hai tay ôm người kia vào lòng. Tiến lên dành cho Đường Phong một nụ hôn dài lãng mạn đầy tiêu chuẩn. Albert thích loại cảm giác mỗi lần gặp lại sau khi xa nhau một thời gian, liền giống như loại cảm giác mỗi lần đi gặp người yêu của mối tình đầu, tim đập gia tốc, máu chảy nhanh hơn, cả người đều trở nên linh động. Chỉ có lúc này hắn mới cảm thấy kỳ thực hắn cũng là một người, có yêu, có dục vọng, có xung động. Ở khoảng cách giữa lúc hôn môi, Đường Phong tranh thủ nói ba chữ. Albert mặc kệ các gì khách hay không khách, anh hiện tại chỉ muốn hôn người đàn ông trước mặt, nhấm nháp ấm áp do đôi môi của Đường Phong mang đến, hít thở mùi hương thơm ngát lưu lại khi người đàn ông này tắm rửa vào sáng sớm, cùng với cảm giác thỏa mãn lúc ôm khiến ngực hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Tôi rất nhớ em. Rốt cục kết thúc một nụ hôn dài, Albert có vẻ có chút ý do chưa hết hôn gương mặt người kia một cái. Dựa theo lệ cũ, Đường Phong muốn nói chính là từ trải nghiệm ở chung của cậu với Albert đến xem. Bình thường bọn họ xa nhau vượt qua một tháng, lúc Albert nhìn thấy cậu chuyện thứ nhất sẽ làm chính là hôn môi. Sau đó chính là cút lên giường, vào trước đi. Thế nhưng Đường Phong cũng không muốn lúc trong nhà có người lại cùng Albert lên lầu cút lên giường. Kỳ thực cậu cứ nghĩ Albert buổi chiều mới tới, ai biết sớm như vậy. Anh ngồi máy bay đêm, Đường Phong đưa Albert vào trong phòng khách. Căn phòng cậu và Trần Minh Húc thuê cũng không tính là đặc biệt lớn, vậy nên từ cửa đến phòng khách cũng chỉ là cách mấy bước. Tiền chữ hoàn toàn có thể thấy Đường Phong vừa rồi cùng một người đàn ông ngoại quốc đang làm gì. Lần đầu thấy hiện trường nam hôn môi nồng nhiệt như vậy, khuôn mặt Tiền chữ nghẹn đỏ, có chút xấu hổ cười với Albert. Xin chào. Albert căn bản không hề liếc nhìn Tiền chữ, chỉ cùng Đường Phong ngồi trên sofa, nói chuyện với cậu. Em biết đấy, tôi không thể đợi lâu như vậy. Tiền chữ ở bên cạnh nhìn, ngực yên lặng nói một câu, thực sự là một kẻ vô lễ, thế nhưng thoạt nhìn có quan hệ rất tốt với Đường Phong, là người yêu sao? Chờ một chút, lẽ nào người kia là... Albert, chúng ta có khách. Đường Phong phải nhắc lại một chút. Albert chỉ là lạnh nhạt đem đường nhìn rơi vào trên người Tiền chữ, khóe miệng hơi cong, cậu nhìn qua rất căng thẳng. Tiền chữ nuốt nước miếng một cái, khi bị đôi mắt xanh biếc của Albert nhìn kỹ trong nháy mắt cậu buộc chặt, người này chính là Albert, nhân vật hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy, thân phận phức tạp, tính cách biến thái, cực kỳ nguy hiểm, đủ loại chữ nháy mắt đầy dẫy trong đầu Tiền chữ. Đến nỗi dung lượng não của hắn cũng không đủ để hắn đi tự hỏi hiện tại phải làm như thế nào. Trời ạ, đủ loại chuyện về Albert, đối với những học sinh vừa tốt nghiệp như bọn họ mà nói căn bản là một truyền thuyết, một nhân vật chỉ tồn tại trong lời tán gẫu với mọi người. Hiện tại, cư nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đừng dọa cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Đừng Phong lôi kéo ngón tay Albert. Người sau liền thuận thế móc lấy ngón tay Đường Phong. Tôi là một quý ông ôn hòa. Albert nhợt nhạt cười. Lời này vào tai Tiền chữ nghe thế nào liền quái dị như vậy. Mắt thấy hình Tiền chữ lính mới này đã tạm thời đánh mất năng lực tự động điều khiển. Đường Phong thở dài, lôi kéo Albert, rồi nói với Tiền chữ. Tự cậu xem TV đi, tôi và Albert lên lầu nói chút chuyện. Tiền chữ trả lời xong mới bắt đầu hối hận. Hắn a cái gì mà a? Thế nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào, cư nhiên lại đụng tới Albert, đây là chuyện cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Hô to một tiếng không được nhúc nhích, coi như hết, cũng không phải đóng phim cảnh sát và kẻ cướp, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng không có cách với người kia, huống chi là lính mới như cậu. Hơn nữa, ở đây là châu Âu, cậu lấy thân phận gì làm cho người ta không được cử động. Tiền chữ mắt mở trừng trừng nhìn Đường Phong và Albert cùng lên lầu, thở dài, cậu nghĩ có phải là nên gọi một cú điện thoại cho tổ chức hay không? Nhưng vừa nghĩ như vậy quá nguy hiểm, cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào màn hình TV, làm đúng như Đường Phong nói xem TV đi. Nhưng không biết ngày hôm nay Tiền chữ ra cửa có phải là quên xem hoàng lịch hay không? Còn chưa chờ cậu xem TV được nửa tiếng, chuông cửa lại vang lên. Cậu đợi một hồi. Chuông cửa vang lên hai tiếng sau trên lầu cũng không có động tĩnh gì. Không biết có phải Đường Phong và Albert đang nói chuyện gì cho nên không nghe thấy tiếng chuông cửa hay không. Tiền chữ liền tự mình đi ra mở cửa.